Vương phi bé con của ta, nàng chớ khó khùng. Chương 7, cửa hôn sự khó thành. Góc truyện audio.com. Thiên Diệu chính ngồi trên long ỷ, đôi mắt híp lại. Thở ra một hơi, bụng nghĩ, mình không thể vì chuyện này mà thất lễ trước mặt thượng khách được. Ông Trấn Tĩnh lộ ra vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Bình thản nói, mọi người cứ tiếp tục đi, đừng vì trẫm mà làm hỏng buổi cung yến. Tiếp tục đi, mọi người trong đại điện như bừng tỉnh, dàn nhạc một lần nữa được cất lên. Các vũ công lại đi ra nhảy múa. Cứ thế, họ lại tiếp tục say sưa trong điệu nhạc. Thiên Diệu chính đưa ánh mắt thăm dò nhìn sang thượng quan kỳ. Chàng vẫn thờ ơ, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn. Đôi mắt lạnh lùng vô cảm của chàng liếc qua nhìn ông khiến ông phút chốc dùng mình ngượng ngạo nói. Tửu lượng của thượng quốc vương gia thật giỏi. Hôm nay chính mắt trông thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Thượng quan kỳ rũ mắt, khóe miệng cong lên độ cong vừa phải. Bình thản, cười như không cười đáp lời. Ngài nói quá lời rồi. Thiên Diệu chính cười lên mang theo chút ngượng ngạo. Ông quay sang nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Trong lòng không khỏi than thở. Hoài Na trở nên như vậy xem ra cửa hôn sự này khó mà thành rồi. Hoài Na hờn dỗi ngồi ở trên sàn điện được hoàng hậu vỗ về. Hai tay cô ôm lấy eo của hoàng hậu, mặt úp vào bụng bà, thỉnh thoảng lại hí mắt liếc qua nhìn Thiên Diệu chính, thấy ông không đoái hoài gì đến mình. Hoài Na ngẩng đầu nhìn Nhan Y Dung, nói nhỏ, mẹ, Na đói. Hoàng hậu mỉm cười trìu mến nhìn cô, trong lòng không khỏi rung động, công chúa đáng yêu của ta không ngờ mất đi ký ức lại trở nên dễ thương như vậy. Khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc dài của Hoài Na, bà nhỏ nhẹ nói, Hoài Na, con phải gọi mẹ là mẫu hậu, nào mau gọi đi, Hoài Na ngây thơ, hai mắt long lanh mở to, miệng chúm chím nghe lời gọi nhỏ, mẫu hậu, Na đói, Na muốn ăn cơm gà, Nhan Y Dung thích thú bẹo nhẹ má Hoài Na nựng nựng nói. Ôi, yêu quá đi mất, được rồi. Mẫu hậu liền bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cơm gà cho con. Bà nhìn sang cung nữ hầu cận, môi hồng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, Vân Liên, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cơm gà cho công chúa. Vân Liên nhún người cúi đầu cung kính đáp, vâng, thưa hoàng hậu nương nương. Vân Liên rời đi, Hoài Na bám dính lấy hoàng hậu không chịu buông. Ngón tay nghịch ngợm lướt nhẹ lên chuỗi hạt châu trên áo hoàng hậu khiến chúng kêu len ken như chuông gió. Đôi mắt to tròn đen láy ngó xuống hàng ghế bên phải. Thiên Diệu cung đón được ánh mắt của cô khẽ cười một cái. Hoài Na đưa hai tay che mặt rồi từ từ kéo xuống làm mặt quỷ. Ai đó bên dưới nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Phụt a ha ha ha ha. Thiên Diệu cung ôm bụng gục đầu xuống bàn cười sặc sụa. Cười đến nỗi chảy cả nước mắt, hoàng muội lạnh lùng của ta như thế nào lại trẻ con đến vậy? A ha ha, cười chết ta, chấm, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn qua. Liễu Lam Thu có chút xấu hổ ôm lấy cánh tay Thiên Diệu cung lắc nhẹ. Giọng run run nhỏ nhẹ, thái tử, chàng đừng cười nữa, mọi người đang nhìn kìa. Thiên Diệu chính giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo quát xuống. Cung nhi, không được thất lễ. Thiên Diệu cung giật mình lập tức nuốt ngược tiếng cười vào trong. Chàng bậm môi lại, toàn thân run run, tất cả mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Họ bị một màn này làm cho sợ hãi đến ngây người. Cách chương.